Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 826. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng học, phó đạo diễn dẫn Ngụy An An đến trước mặt Giang Tùy, cười giới thiệu, "Thầy Giang, đây là bạn học Ngụy, cô ấy là fan của anh, lần này chúng tôi có thể thuê tòa nhà Minh Lý, bố của bạn học Ngụy đã giúp đỡ rất nhiều." Anh ta dừng một chút, rồi bổ sung, "Bạn học Ngụy muốn xin anh vài tấm ảnh có chữ ký." Giang Tùy không quen Ngụy An An, nhưng vì là do phó đạo diễn đưa đến, lại là người đã giúp đỡ, cô cũng không có lý do gì để từ chối. "Được thôi." Khâu Tầm đứng cạnh lập tức hiểu ý, lấy ra vài tấm ảnh chân dung in sẵn của Giang Tùy từ trong túi sách bên người, rồi đưa thêm một cây bút ký màu vàng. Giang Tùy nhận lấy bút, viết tên mình rồng bay phượng múa lên 3 tấm ảnh, rồi đưa cho Ngụy An An. "Trời ơi, cô ta thật sự lấy được kìa, đáng ghét, tôi cũng muốn." Các nữ sinh bên ngoài dây cảnh giới nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều hâm mộ không thôi. Ngụy An An cầm ảnh có chữ ký, mãn nguyện bước ra khỏi phòng học, đến trước dây cảnh giới, cố ý giơ cao những tấm ảnh trong tay, cười với các nữ sinh đang ngóng trông bên ngoài. "Tôi còn 2 tấm ảnh có chữ ký của Giang Tùy đây, có ai muốn không?" Đám đông lập tức sôi sục, tôi muốn, cho tôi một tấm đi, tôi trả tiền, Ngụy An An, chia cho tôi một tấm được không?" Đám đông sao động, chen lấn về phía trước, Ngụy An An cố ý dừng lại trước mặt Lục Diệp Ngưng. Cô ta nhếch môi, 3 tấm ảnh xòe ra như một chiếc quạt. "Muốn không, nếu cậu chịu cầu xin tôi, nói không chừng tôi sẽ động lòng trắc ẩn mà cho cậu một tấm đó." Lục Diệp Ngưng bị bộ mặt đó của cô ta chọc tức đến mức suýt nhảy dựng lên. "Xì, có gì mà ghê gớm, ai thèm, tớ mới không cần, đúng là ăn không được nho chê nho xanh." Ngụy An An khoanh tay, cười khẩy. Ngay lúc này, Thẩm Dư Hoan vẫn đứng cạnh đột nhiên lên tiếng, giọng không lớn, nhưng lại truyền rõ ràng đến tai mọi người. "Tìm Giang Tùy xin ảnh có chữ ký thôi mà, có cần phải làm rắc rối như cô vậy không?" Cô dừng lại, ngữ khí bình tĩnh bổ sung, "Trực tiếp gọi anh ấy đến đây chẳng phải được rồi sao?" Xung quanh lập tức im lặng, tất cả mọi người đều sững sờ. Ngụy An An phụt cười một tiếng, dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn Thẩm Dư Hoan. "Cậu nói gì, gọi Giang Tùy đến đây à? Cậu nghĩ cậu là ai chứ? Cậu gọi thử xem người ta có thèm để ý đến cậu không?" Thẩm Dư Hoan không để ý đến sự châm chọc của Ngụy An An, chỉ giơ tay lên, vẫy về phía phòng học, lớn tiếng gọi. "Giang Tùy, Giang Tùy đang nói chuyện với đạo diễn." Động tác dừng lại, quay đầu nhìn sang. Thấy có hy vọng, Lục Diệp Ngưng cũng vội vàng vẫy tay, lớn tiếng hô. "Giang Tùy." Ngụy An An vuốt tóc, "Tôi thấy mấy người đừng phí công." Lời cô ta chưa dứt, chỉ thấy khóe môi Giang Tùy khẽ nhếch. Vậy mà lại thật sự xài bước dài, thẳng thừng rời khỏi phòng học, đi về phía các cô. Đám đông đột nhiên ngây người, vang lên một tràng tiếng hít khí lạnh. Những lời Ngụy An An chưa kịp nói ra đều nghẹn lại trong cổ họng, nụ cười cứng đờ trên mặt, những tấm ảnh trong tay. Phạch, một tiếng rơi vương vãi khắp nơi. Khi cô ta vội vàng cúi xuống nhặt, Giang Tùy đã đến gần. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, đổ những vệt sáng lốm đốm trên nền xi măng. Khuôn mặt tinh xảo của chàng thiếu niên dần phóng đại trong tầm mắt mọi người, cho đến khi hoàn toàn đứng yên trước mặt các cô. Lục Diệp Ngưng phấn khích đến mức tim đập thình thịch, vô thức nắm chặt cánh tay Thẩm Dư Hoan, giọng run run. Giang Tùy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Giang Tùy đảo qua lại giữa hai người, khóe môi cong sâu hơn một chút, mang theo vài phần trêu tức. "Hai bạn học gọi tôi nhiệt tình như vậy, có chuyện gì sao?" Cách chương.